người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, một kích cuối cùng chương bắp. 6 chương bắp cho 10 hoa tươi và 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du tí tách. Tại yên tĩnh im ắng không gian dưới đất bên trong, Jiraiya chậm rãi cúi đầu xuống, tái nhợt không máu trên mặt, nổi lên nụ cười khổ sở. Cái này, là, Mộc Độn, đã sớm mai phục tại ta dưới chân lòng đất đến sao? Tựa như bén nhọn trường thương đầu gỗ, xuyên thấu Jiraiya thân thể, máu, thuận Mộc Độn nhọn vẽ rơi xuống. Ta chỉ là ngụy trang, chân chính sát chiêu thế nhưng là Mộc Độn. Trước mặt phóng thích xong Rasengan Mộc Độn phân thân, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau lưng Yuichi trong lòng bàn tay, dọc theo một cái cây gỗ đâm vào lòng đất, răng rắc, Jiraiya đem sau lưng đầu gỗ bẻ gãy, thở hồng hộc, tại phát hiện ta muốn kéo dài thời gian thời điểm, ngươi liền bắt đầu để dùng Mộc Độn từ mặt đất chậm rãi tiếp cận ta đúng không? Yuichi nhẹ gật đầu, không sai. Đã ngươi cho cơ hội như vậy ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Rõ rệt không có bất kỳ cái gì kết ấn. Động tác, lại có thể chia ra Mộc Độn phân thân. Ta ngược lại thật ra quên Mộc Độn phân thân không giống ảnh phân thân. Nghiêm chỉnh mà nói Mộc Độn phân thân thì tương đương với trên người ngươi tế bào. Cho nên cho dù, không cần kết ấn cũng có thể chế tạo ra Mộc Độn phân thân. Nói không sai. Tại Jiraiya ý đồ kéo dài thời gian thời điểm, Yuichi liền đứng ở phía sau chia ra Mộc Độn phân thân. Để phân thân lợi dụng thổ độn nhẫn thuật chui vào lòng đất. Chậm rãi tiếp cận Jiraiya. Sau đó khi phân thân cùng Mộc Độn công kích đồng thời vào chỗ, Yuichi liền bắt đầu áp dụng kế hoạch công kích. Phân thân nhảy ra dùng Rasengan đối Jiraiya phát động công kích. Nếu như không cần Rasengan, Jiraiya cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ, nhất định có thể cấp tốc tránh đi phân thân công kích. Nhưng mà Yuichi để phân thân sử dụng Rasengan, tại chiến đấu như vậy bên trong một sát na chần chờ đều sẽ tạo thành kết quả khác nhau. Jiraiya không cách nào tránh đi tình huống. Jiraiya chỉ có nghênh kích, không phải bị Rasengan đánh trúng, cũng không phải đùa giỡn. Tại Jiraiya lựa chọn chính diện nghênh đón công kích, như vậy giấu ở Jiraiya dưới chân Mộc Độn, cũng liền có thể xuất kỳ bất ý cấp cho Jiraiya một kích chí mạng. Vì cái gì Yuichi không chủ động xông đi lên đâu? Đầu tiên không đề cập tới tiến vào Sennin hình thức về sau. Jiraiya các phương diện năng lực đều có thể có được tăng lên. Cho dù không tiến vào Sennin hình thức, Jiraiya phần lớn lực chú ý cũng sẽ tập trung ở Yuichi trên thân. Bởi vì Yuichi bản thân mới là uy hiếp lớn nhất. Muốn xuất kỳ bất ý nhất định phải để Jiraiya phần lớn lực chú ý tập trung ở nơi xa mà không phải chỗ gần. Bất quá, Yuichi cũng không thể không cảm thán. Không hổ là tam nhẫn. Trong nháy mắt biến đổi thế đứng. Mặc dù chỉ là mấy centimet khoảng cách, nhưng lại để vốn nên đâm xuyên ngươi trái tim Mộc Độn hơi lệch một điểm vị trí. Thật lợi hại a, nghe được Yuichi tán mỹ, Jiraiya hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác thành tựu. Bởi vì chân chính biến thái người là Yuichi, bàn về sức chiến đấu. Trước mắt tên yêu nghiệt này tiểu quỷ, cho dù là chính diện va chạm cũng tuyệt đối không so với chính mình kém. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ có thể tỉnh táo lợi dụng hết thảy có lợi điều kiện, cấp cho địch nhân bất luận cái gì khả năng thực hiện tổn thương. Tuổi như vậy, dạng này tỉnh táo, dạng này kín đáo chiến đấu tư duy, đáng sợ, thật đáng sợ, giống một cái quái vật đồng dạng. Jiraiya có chút hư nhược nói xong, Konoha ninja trường học, đem ngươi giáo rất tốt, tạ ơn, như vậy nói chuyện liền đến đây là kết thúc a. Ta muốn không sai biệt lắm. Tính toán thời gian so dự tính mấy cái giờ đồng hồ nhanh rất nhiều. Jiraiya cắn răng chống đỡ lấy thân thể. Đem cái kia một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác cưỡng chế đi. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú nơi xa cái kia trong bóng tối. Tại yếu ớt ánh lửa dưới nhược ảnh nhược hiện hình dáng. xem ra muốn tới một kích cuối cùng. Đúng không sai? Iwichi cười. Jiraiya liếc qua sau lưng Mộc Độn phân thân, một kích cuối cùng phân thân của ngươi sẽ không vướng. Bận a, tiểu tử, đương nhiên sẽ không. Ngươi bị thương đã rất nặng. Ngươi bây giờ mặc dù mở ra Sennin hình thức, bất quá rất đáng tiếc sức chiến đấu cũng không có đạt được hữu hiệu tăng lên. Nếu là một kích, cuối cùng ta đương nhiên sẽ đích thân giải quyết ngươi. Nói xong Iwichi truyền đến nhàn nhạt tiếng. Cười tự tay giải quyết Konoha tam nhẫn thứ nhất. Chuyện như vậy sao có thể để phân thân động thủ đâu. Jiraiya mỉa mai vừa cười vừa nói, vậy thì tới đi. Khi tiếng nói vừa ra, nháy mắt, một đạo cực tốc chuyển động tiếng nước chảy vang lên. Iwichi bình tĩnh nhìn qua Jiraiya, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trên cánh tay phải đột nhiên hiện ra một đạo nhanh chóng chuyển động nước chảy. Vây quanh Iwichi cánh tay xoay tròn một vòng về sau. Đột nhiên bộc phát khuếch tán ra. Hình thành một cái to lớn mũi khoan trạng dòng nước. Bá bá bá. Siêu cao tốc chuyển động nước chảy phát ra tấn mãnh âm thanh xé gió. Trông thấy chiêu này Jiraiya trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Đây là cái gì nhẫn thuật? Thủy độn. Koka Suijin. Hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này nhẫn thuật. Tự sáng tạo sao? Thật sự là đáng sợ thiên phú. Cỗ này chakra ba động. Tuyệt đối là S cấp nhẫn thuật. Với lại phóng ra không có bất kỳ cái gì ấn. Không ấn lưu nhẫn thuật a. Nếu là như vậy. Như vậy có lẽ cái kia Rasengan cũng là bị hắn mình khai phát ra. Nghĩ tới đây Jiraiya càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Dạng này thiên tài ninja rõ rệt niên kỷ nhỏ như vậy. Cũng đã đi tại hắc ám trên đường. Tiên pháp. Udama Rasengan, từ Jiraiya trong cơ thể phun trào ra Senjutsu Chakra, bị tụ tập ở lòng bàn tay phải, cấp tốc xoay tròn hình thành một viên vô cùng to lớn Rasengan. Udama Rasengan nhấc lên phong, trong lòng đất trong không gian điên cuồng quanh quẩn, gió thổi đánh vào Iwichi trên mặt, cuốn lên trên đất bão cát, để cho người ta bất đắc dĩ có chút nhắm mắt lại phòng ngừa thật nhỏ hạt cát tiến vào trong mắt. Cạch, Iwichi đột nhiên phóng ra một bước, đồng thời Jiraiya cũng bước về phía trước một bước đạp nát mặt đất, từ dưới chân bộc phát to lớn lực đạo thôi động Iwichi thân thể tựa như lợi kiếm thẳng tắp hướng. Phía Jiraiya lao đi, mà Jiraiya cũng tại chạy lấy đà một khoảng cách sau đột nhiên gia tốc. Trên đỉnh đầu Rasengan càng ngày càng to lớn, tản ra sáng chói hào quang chói sáng. Chiếu sáng toàn bộ lòng đất không gian. Cực tốc đến gần đồng thời Iwichi giơ lên cánh tay phải. Tại hai người kéo vào khoảng cách đến sau cùng 2 mét lúc. Iwichi đột nhiên ném ra trên tay mình Koka Suijin. Bá. Cực tốc chuyển động nước chảy cuốn lên lấy kinh khủng phong bạo. Như là một thanh tiêu thương hung hăng đâm về Jiraiya. Mà đồng thời Jiraiya thôi động Udama Rasengan hướng phía Koka Suijin hung hăng đánh tới. Tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ lòng đất không gian. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chakra điên cuồng lượn vòng. Một bên khác, va chạm về sau đột nhiên nổ tung cực tốc khuếch tán to lớn dòng nước vòng xoáy. Rầm rầm tiếng nước chảy vang vọng không ngừng. Khi Udama Rasengan cùng Koka Suijin va chạm trong nháy mắt, hai cái mộc độn phân thân đồng thời hai tay đè xuống đất. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, thổ độn, Sando no Jutsu, chấm ngoặc kép, nghe được thanh âm Jiraiya liên tục cười khổ, hoàn toàn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tiểu. Quỷ, ầm ầm, tại từ trước đến nay bên cạnh, mặt đất đột nhiên dâng lên hai cái nửa vòng tròn hình vách đá. Nhanh chóng từ hai bên trái phải hướng hắn bao bọc tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.